Chuyện tình hoàng gia, chương 134, leo núi. Góc truyện audio.com. Bầu trời chủ nhật trong vắt, những đám mây trắng trôi lềnh bềnh trên nền xanh. Cây cối xanh tươi dưới ánh mặt trời cả từng cơn gió nhẹ. Hạ Đồng Diện mặc chiếc quần jean dài xanh sẫm, chiếc áo tê sớt nữ màu trắng có trang trí dòng chữ kiểu màu đen You Should Remember. I Love You, đôi giày thể thao nữ đế cao màu trắng và xanh đậm. Hạ Đồng đứng trước cổng nhà chính chờ Lăng Hạo đến đón mình đi. Tối qua anh kiên quyết bắt cô chờ anh đến đưa đi chứ không chịu cho cô đi cùng người khác. Nhưng mà điều cô không ngờ chính là chuyến đi leo núi vốn định chỉ có cô và Bạch Mai bây giờ lại có thêm nhiều người. Đồng vui đến thế, Dương Tử và Lăng Hạo đi thì không nói. Ngay cả Khiết Đạt và Đình Hiên, cả chị Sa Sa cũng muốn theo cùng. Cũng may anh Thiên và chị Tuyết Nhi tận dụng chủ nhật mà hẹn hò, nếu không cuộc đi chơi này sẽ rất náo nhiệt cho xem. Hạ Đồng, Lăng Hạo dừng chiếc Lamborghini trắng mui trần trước mặt cô. Khuôn mặt nở nụ cười sáng lạng. Lăng Hạo, anh đến rồi sao? Hạ Đồng tươi cười, sau đó mở cửa ngồi vào ghế phụ. Lăng Hạo chòm người qua chu đáo thắt dây an toàn vào cho cô. Mọi người đang đợi chúng ta, mình mau đi thôi. Ừ, Lăng Hạo gật đầu một cái sau đó cười nham nhở nghiêng mặt hôn vào môi cô một cái. Hạ Đồng ngây một chút, sau đó liếc sang nhìn anh, mặt đỏ ửng, phải có quà sáng cho anh chứ. Đáng ghét, Hạ Đồng mặt đỏ như trái cà chua, anh đáng ghét vẫn có người yêu anh đấy thôi. Anh còn không đi nữa là em cho anh ở nhà. Hạ Đồng không khách sáo. Được, được, Lăng Hạo hòa hoãn nói. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh chạy đi. Cơn gió thổi qua như cuốn trôi làn khói đen kia, cũng như một thứ sắp bắt đầu. Nơi hẹn gặp mặt để đi là trạm xe buýt. Bởi vì lúc đầu theo kế hoạch thì Hạ Đồng cùng Bạch Mai hai người đi xe buýt cho tiện. Ai ngờ có thêm đám người kia. Nhưng mà quyền quyết định vẫn do cô và Bạch Mai chọn. Mọi người lên xe trước đi. Hạ Đồng nói cậu ấy đang cùng Lăng Hạo đến. Bạch Mai sau khi nói điện thoại với Hạ Đồng xong, nói với mấy người kia. Đúng là chậm chạp, Sa Sa hậm hực nói. Sau đó kênh kiệu lên xe buýt trước, nếu không phải cho an toàn cùng dễ sai khiến Bạch Mai thì cô ta làm sao chịu đi cùng còn lên chiếc xe buýt này. Được rồi, lên xe chờ hai người họ vậy. Khiết Đa vươn vai một cái, khoác vai Dương Tử lên xe. Đình Hiên cũng không nói nhiều, bước lên xe. Bạch Mai trong lòng lo lắng không thôi, sao lại rủ thêm nhiều người đến thế chứ? Càng nhiều thì kế hoạch của cô ta không phải khó thực hiện sao? Bạch Mai, xin lỗi mình đến trễ, mau mau lên xe đi. Hạ Đồng từ xa chạy đến gấp gáp nói. Không sao, mọi người vừa lên thôi. Mình lên, Bạch Mai nở nụ cười nói. Được, chỉ còn cách liều mạng vậy. Hạ Đồng khoác tay Bạch Mai lên xe, bỏ Lăng Hạo ở phía sau. Ánh mắt anh khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm Bạch Mai. Không hiểu sao anh lại lo lắng cho Hạ Đồng. Anh quá đa nghi khi nghĩ Bạch Mai muốn làm hại cô hay là... Mặc kệ, hôm nay đã đi chơi thì phải chơi vui vẻ. Hạ Đồng lên xe buýt, liền cười hì hì, thứ nhất vì cô mà mọi người phải đợi, thứ hai vì bầu không khí không được vui vẻ cho lắm. Xin lỗi mọi người, em đến trễ bắt mọi người phải đợi. Hạ Đồng nói xong gập người một cái. Được rồi, không phải lỗi do em, đừng hở một chút lại xin lỗi. Lăng Hạo bước lên xe, thuận tay ôm lấy cô vào lòng sau đó kéo cô ngồi xuống ghế cạnh mình. Nếu không phải hai người đến trễ thì nãy giờ đã đi rồi. Sa Sa lên tiếng không vui. Thế thì cô đừng đi nữa. Bây giờ muốn xuống xe còn kịp. Lăng Hạo không nể nang. Cậu, Lăng Hạo, đừng làm mất vui. Là chúng ta đến trễ trước. Hạ Đồng không muốn hai người cãi nhau. Xoa dịu anh nói. Nghe em vậy. Lăng Hạo nhún vai. Dương Tử im lặng nhưng vẫn nhìn hai người ngồi ngang mình. Trong lòng phức tạp không thôi, xe buýt cuối cùng cũng dừng lại ở trạm dưới chân núi. Đoàn người xuống xe, Hạ Đồng đeo chiếc ba lô trên lưng, vui vẻ xuống xe vươn vai hít lấy bầu không khí trong lành. Đến rồi, chúng ta leo núi thôi, Bạch Mai sáng khoái nói. sau đó khoác tay Hạ Đồng đi. Được, leo đến khi nào đến đỉnh thì thôi. Hạ Đồng cũng rất vui vẻ, giơ tay phải lên cao, sau đó cùng Bạch Mai đi lên những bậc thang bằng đá để lên núi. Phía sau vài người lắc đầu, đúng là hai cô gái đầy nhiệt huyết, cũng may núi này dễ leo, đường cũng không gồ ghề khó đi, quang cảnh cũng trong lành, thích hợp cho chuyến dã ngoại trên núi. Hạ Đồng và Bạch Mai dẫn đường trước, cả hai hầu như vừa đi vừa cười đùa không biết mệt mỏi là gì. Mấy người phía sau cũng im lặng đi theo. Cậu nói xem, vì sao lại bắt tớ đi cùng? Đình Hiên có điều không hiểu khoác vai Dương Tử. Đột nhiên hôm qua Dương Tử lại điện thoại rủ anh hôm nay đi leo núi. Lúc đầu còn tưởng tên này đùa ai mà ngờ lại là thật. Anh lại càng khó hiểu vì sao lại muốn anh đi cùng. Nổi hứng thôi, Dương Tử im một lúc mới đáp. Nổi hứng, cho dù nổi hứng cũng có cần đi leo núi không? Tớ còn định làm con ngoan ở nhà, lại bị cậu lôi theo. Đình Hiên không hài lòng với câu trả lời của Dương Tử. Cậu làm trai ngoan, bao giờ cậu thành như khiết đạt thế? Dương Tử liếc nhìn Đình Hiên. Hừm, cậu đang xem thường tớ hay là xem thường khiết đạt hả? Đình Hiên rõ cáu, cả hai, nói xong hất tay Đình Hiên ra khỏi vai mình thong thả đi về phía trước. Ách, tên này đúng là không thay đổi tính tình gì cả. Xa xa thấy Dương Tử đi một mình tách ra khỏi Đình Hiên liền nhanh nhẹn chạy lên. Khoác tay Dương Tử, miệng cười kiều diễm, nói, anh có mệt không, em có đem khăn giấy với nước suối, có muốn uống không, không cần, nói rồi lấy tay ra khỏi tay xa xa đang khoác mình. Mặt xa xa nhất thời tối sầm, nhưng sau đó lại nở nụ cười sáng lạng, mặt giày lần nữa đi đến khoác vai Dương Tử, anh không mệt không muốn uống nước không sao cả, khi nào muốn uống nước nói em. Phiền quá, Dương Tử sắc mặt lạnh băng, ánh mắt đen răng một mảng băng dày không do dự hất tay xa xa ra. Tôi cảnh cáo cô nếu còn bám theo tôi thì đừng trách sao tôi cho cô trở về ngay. Dương Tử chỉ tay cảnh cáo xa xa, sau đó không thèm đếm xỉa đến xa xa bước đi tiếp. Xa xa mím môi, hai tay nắm chặt vì tức giận mà run lên, xa xa cô thì có gì không tốt bằng con nhỏ Lâm Hạ Đồng kia chứ. Cái gì cô ta cũng hơn, vì sao anh lại yêu con nhỏ đó? Hết một Huỳnh Ân Di bây giờ lại là Lâm Hạ Đồng. Được lắm, để Trịnh Bạch Mai xử lý xong thì anh nhất định là của cô. Lăng Hạo nhìn hai cô gái trước mặt, cau mày không thôi, anh còn định leo núi sẽ đi cạnh cô trò chuyện với cô ai mà ngờ suốt chặn đi cô chỉ lo nói chuyện với Bạch Mai. Xem anh như vô hình, Hạ Đồng. Cậu xem phía trước có mấy cây nấm đẹp quá kìa. Bạch Mai chỉ tay về phía gốc cây lớn. Bên dưới gốc cây là những chiếc nấm. Nấm màu đỏ chấm trắng. Nấm màu hồng xanh, nấm trắng. Nhìn thật là đẹp. Hạ Đồng nhìn thấy những chiếc nấm đủ màu sắc lại bắt mắt kia. Liền bị thu hút không nghĩ nhiều mà đến xem. Bạch Mai khẽ cười, không gấp gáp đi đến. Hạ Đồng nhìn những cây nấm. Quả thật rất đẹp nha. Cô chưa từng thấy loại nấm nhiều màu như thế này. Nhìn thật thích, nhưng mà người ta nói nấm càng đẹp càng có màu sắc thì nấm đó là nấm độc. Vậy mấy cây nấm này có độc hay không? Hạ Đồng trong lòng buồn bã. Nấm tuy đẹp nhưng lại có độc. Cô dù sao vẫn là không nên chạm vào nó. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì rất mất công. Và lại nhìn thôi cũng được rồi. Hạ Đồng đứng thẳng người lên. Ánh mắt bị thu hút. Nhất thời kinh hãi, hai mắt mở to hoàn toàn bất động, ngay tức khắc, cô kinh sợ hét lớn. Con rắn thân màu đỏ bò trên thân cây lè chiếc lưỡi dài ra. Tiếng kêu xè xè, ánh mắt nó, y như muốn cắn lấy cô mới chịu. Hạ Đồng tuy là một cô gái mạnh mẽ, không sợ con gì cả, chỉ sợ con ma cùng con rắn mà thôi. Con rắn lè chiếc lưỡi dài sau đó nhanh như chớp phóng lại phía cổ cô. Hạ Đồng sợ hãi lùi về sau. Hạ Đồng thấy con rắn phóng về phía mình thì kinh sợ lùi về sau. Miệng không ngừng la hét vì sợ. Đột nhiên có một bàn tay săn chắc vươn ra chụp lấy con rắn độc kia. Nhanh thoăn thoắt bóp lấy miệng nó không cho nó cơ hội cắn mình. Rồi lại như chớp đập mạnh đầu nó xuống hòn đá trước mặt. Ngay sau đó con rắn đỏ chết queo. Hạ Đồng đến khi hoàn hồn rồi mới nhìn người con trai đó. Không nghĩ ngợi nhiều nhào vào lòng anh. Lăng Hạo, lúc nãy cô sợ đến mức tim suýt nhảy ra ngoài. Thấy con rắn cứ phóng về phía mình cô rất sợ. Cứ ngỡ sẽ bị nó cắn không ngờ được Lăng Hạo cứu một mạng. Không sao rồi, cẩn thận một chút đừng ham chơi nữa. Lăng Hạo khẽ thở dài vỗ vai cô. Nếu lúc nãy anh không nhanh chân thì cô đã bị con rắn cắn mất rồi. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, nếu không phải Bạch Mai kêu cô lại xem mấy cây nấm độc thì đã không gặp nguy hiểm rồi. Trịnh Bạch Mai rốt cục cô có toan tính gì? Khụ khụ, Khiết Đạt thấy cảnh chướng mắt ho khan vài tiếng. Sau đó tiến lên, tốt bụng nói một câu. Có biết hai người làm tôi thấy cô đơn hay không? Khiết Đạt đã nhớ Thi lắm rồi còn thấy hai cái người này ôm nhau lại càng tăng thêm nỗi nhớ Thi. Đúng là chướng mắt, Hạ Đồng giật mình, mặt lập tức đỏ lên. Sau đó đẩy Lăng Hạo ra. Hai người hãy đợi đến nơi rồi muốn làm gì thì làm. Có biết bao nhiêu người nhìn thấy mà buồn trong lòng không? Đình Hiên cũng lên tiếng trêu. Hai tên này, có im không? Lăng Hạo trừng mắt, Khiết Đạt, tớ thấy chúng ta không nên chọc đến Hạ Đồng nếu không có người chịu không nổi mà đánh chúng ta. Đình Hiên nói dứt câu thì cùng Khiết Đạt cười lớn. Hạ Đồng xấu hổ cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên. Dương Tử nãy giờ quan sát, ánh mắt đen tuy không có biểu cảm gì ngoài lạnh lẽo nhưng mà trong lòng nhức nhói không thôi. Anh quên mất cô đã có Lăng Hạo bảo vệ còn cần gì đến anh. Lúc nãy nghe tiếng hét của cô, trong lòng Dương Tử như bị cào xé muốn đến cứu cô nhưng mà lại chậm một bước. Đoàn người lại tiếp tục đi, qua từng cơn dốc, qua từng tán cây xanh tùm, qua từng con suối nhỏ, cuối cùng cũng đến một nhà trọ trên núi. Chỉ là trong quá trình đi cũng chỉ có Hạ Đồng và Bạch Mai luyên huyên lâu lâu, Khiết Đạt và Đình Hiên nhập cuộc, chỉ có ba người kia là im lặng đi theo. Bà chủ nhà trọ là một người phụ nữ già, mái tóc trắng búi cao, khuôn mặt hiền từ nhân hậu. Khi cười thì có vài nếp nhăn hiện lên trên khuôn mặt già dặn kia. Cô cậu muốn đặt phòng trọ sao? Dạ phải, bà cho cháu chúng cháu bốn phòng đôi đi ạ. Hạ Đồng cười tươi nói. Được được, ta sẽ chuẩn bị ngay. Bà cụ nói. Vâng, bà à, có khách sao? Một ông cụ hai mắt nheo nheo vài nếp nhăn ngay khóe mắt bước từ trong nhà ra. Ông, mau dẫn mấy cô cậu này đến phòng đi. Bốn phòng đôi. Bà cụ nói với ông cụ, được, cô cậu đi theo lão. Lão đưa cô cậu đến phòng mình. Ông cụ nói, wow, thật là ngưỡng mộ hai ông bà. Nhìn hạnh phúc quá đi. Hạ Đồng chắp hai tay, ánh mắt đầy hâm mộ. Cô không cần một tình yêu ai ai cũng ghen tị muốn có. Cũng không cần phải ai ai cũng biết rộn ràng cả lên. Chỉ cần như hai ông bà này thôi, cho dù đến già vẫn bên cạnh nhau. Lo lắng chăm sóc yêu thương nhau. Nếu em muốn anh không ngại sau này sẽ bên em đến già. Lăng Hạo thấy cô cười đến híp mắt, tiến lên đứng cạnh cô nói. Em mới thèm. Hạ Đồng ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại khác. Bên cạnh Lăng Hạo cũng tốt, ít nhất anh quan tâm cô. À, ông bà, cháu nên kêu ông bà bằng gì? Hạ Đồng không đếm xỉa đến Lăng Hạo nói với bà cụ. Cứ kêu lão là ông Phùng bà Phùng được rồi. Bà Phùng cười nhân hậu. Vâng bà Phùng, bọn cháu ở đến sáng mốt sẽ về chuyện ăn uống phiền bà và ông rồi. Lăng Hạo nói chen vào. Thuận tay ôm lấy Hạ Đồng. Các cháu đừng khách sáo. Ở trên này lâu lâu mới có khách đến nên hai lão buồn lắm. Bây giờ có các cháu đến lão vui vẻ hơn nhiều. Đến tối lão sẽ làm một bữa ngoài trời đãi các cháu. Thế thì thích quá, cảm ơn ông bà trước. Bạch Mai vui vẻ đáp lời. Được rồi, các cháu mau đi theo ông lão đi. Ông lão sẽ đưa các cháu đến phòng mình. Bà Phùng nhắc, dạ, nói rồi tất cả đều vào trong nhà đi theo ông Phùng. Theo phân chia thì Dương Tử và Khiết Đạt một phòng. Lăng Hạo và Đình Hiên. Hạ Đồng và Bạch Mai còn xa xa thì ở một mình. Hạ Đồng đặt chiếc ba lô xuống giường. Ngay sau đó thả mình lên chiếc giường êm ái, thoải mái la lên một tiếng, à cuối cùng cũng được nghỉ lưng. Hạ Đồng, trời cũng sắp tối rồi, Cậu thay đồ đi, ông bà Phùng nói sẽ chuẩn bị bữa ăn đêm ngoài trời cho chúng ta đó. Bạch Mai lấy quần áo từ trong túi ra. Được được, cậu thay đồ xong đến tớ. Hạ Đồng nhắm mắt quơ tay bảo Bạch Mai thay đồ trước đi. Được, tớ thay xong đến cậu. Hạ Đồng nghe tiếng Bạch Mai dứt tiếp đó là tiếng bước chân. Lại đến tiếng đóng cửa cũng biết Bạch Mai đã vào nhà tắm. Cô mệt mỏi vẫn nhắm mắt lại. Thật sự là rất mệt. Cô thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi Bạch Mai từ trong nhà tắm đi ra, kêu Hạ Đồng vài tiếng lại không thấy trả lời. Nên đi đến xem thử. Thì ra cô đã ngủ. Bạch Mai trong đầu chợt lóe sáng. Như bị ma sai quỷ khiến không do dự cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn. Từng bước đi về phía Hạ Đồng. Nếu có trách thì trách cô xui xẻo. Chọc ai không chọc lại chọc kim xa xa lòng dạ thâm hiểm. Bạch Mai cầm con dao giơ cao. Nhìn Hạ Đồng đang ngủ say. Muốn hạ tay lại không đành. Bạch Mai, tớ không nghĩ cậu lại chịu làm bạn mình đó. Tớ rất vui, Bạch Mai, dù thế nào tớ cũng trân trọng tình bạn này. Mãi mãi thế này nhé. Tớ nói cậu nghe, cho dù mọi người trong trường vì cậu làm bạn với mình mà miệt thị cậu thì cậu đừng tiếp tục làm bạn mình nữa. Chỉ cần biết tớ luôn xem cậu là bạn thân nhất. Trịnh Bạch Mai, dù ai ăn hiếp cậu thì tớ cũng sẽ không để họ ức hiếp cậu nữa. Tớ biết trong trường tớ không có một lời nói gì nhưng mà cậu yên tâm cậu là bạn mình. Mình sẽ bảo vệ cậu. Trong đầu Bạch Mai lại nhớ đến từng câu từng chữ mà Hạ Đồng nói với mình. Trong lòng dâng trào mộ cảm xúc, có phải là tình bạn hay không? Hạ Đồng tốt với cô ta như thế làm sao cô ta nỡ lòng xuống tay? Nhưng mà Hạ Đồng không chết thì là ba mẹ của cô ta chết. Bạch Mai cắn môi, sau đó để con dao về vị trí cũ. Cuối cùng vẫn không ra tay được. Thôi thì làm theo kế hoạch định sẵn vậy. Dương Tử cùng Khiết Đạt ở cùng phòng. Tâm trạng Dương Tử có chút mất mát cùng khó chịu. Mở toang cửa sổ nhìn cảnh núi. Lúc nghe cô nói muốn giống như ông Phùng bà Phùng thì anh cũng suy nghĩ mình và cô cũng thế. Sinh một đám con sau đó chọn một nơi yên tĩnh xinh đẹp để sống. Tránh xa cuộc sống phồn hoa. Cùng nhau sống đến già không chia lìa. Nhưng mà làm sao có thế? Cô đã là bạn gái Lăng Hạo. Lúc Lăng Hạo nói cùng cô sống trọn đời. Cô chỉ đỏ mặt cúi đầu nói không thèm. Trong lời nói rõ ràng có nũng nịu. Người ngu cũng biết cô thầm đồng ý. Lúc ấy anh chỉ ảo ước mình có thể đứng trước mặt cô. Hỏi cô có chịu cùng anh sống đến cuối đời. Như ông Phùng bà Phùng dù đã già nhưng vẫn bên cạnh nhau. Anh sẽ nghe được câu đồng ý của cô. Lại nghĩ đến Hạ Đồng sao? Khiết Đạt đi đến đứng cạnh Dương Tử nhìn ra bên ngoài. Dương Tử chỉ im lặng không đáp. Thấy những cảnh như thế nếu cậu là tảng băng cũng phải dao động thôi. Khiết Đạt khẽ thở dài. Dương Tử vẫn im lặng. Dương Tử, cậu nên, buông tay, đừng nhắc đến hai từ đó nữa. Dương Tử cắt ngang lời Khiết Đạt. Dương Tử, đừng cố chấp nữa. Khiết Đạt, cậu đừng nói nữa. Dù thế nào, tớ cũng không buông. Dương Tử nói xong liền xoay người cầm đồ vào nhà tắm. Khiết Đạt thở dài, đúng là cứng đầu, dù nói sao cũng không chịu buông tay. Làm thế cũng chỉ nhận đau khổ thôi. Tối đến, như lời đã nói ông bà Phùng chuẩn bị một bữa tiệc nướng ngoài trời cho đoàn người của cô. Thức ăn là những que xiên nướng như xúc xích, thịt bò, chân gà, còn có thức uống là mấy lon nước ngọt. Hạ Đồng cùng Bạch Mai vui vẻ đứng nướng mấy que xiên. Còn Khiết Đạt và Đình Hiên thì bày nước ngọt, dĩa, khăn giấy lên chiếc bàn dài làm bằng gỗ. Dương Tử và Lăng Hạo thì cao cả hơn. Canh cho lửa nướng không bị tắt mặc dù hai anh ý ai không giống ai hay cãi cọ nhau. Còn xa xa thì bám díu ngồi cạnh Dương Tử. Hoa, cái này chín rồi nè. Hạ Đồng cầm que xiên xúc xích lên. Mắt sáng rực, đây là que xiên xúc xích Hạ Đồng nướng chín đầu tiên. Phải là anh ăn, Lăng Hạo mặt hết mức sáng lạng. Nhìn cô cười lấy lòng. Xin lỗi, em phải ăn trước. Hạ Đồng khôn lanh đáp. Em phải cho bạn trai em ăn chứ. Lăng Hạo không đồng ý, phản ánh. Anh là bạn trai nhưng mà em nướng nên em phải ăn nó trước. Hạ Đồng vô tội nói. Cái gì chứ, em rõ ràng không thương anh. Anh thế là sao? Muốn ăn vạ hay gì? Đây là cây xiên em nướng chín đầu tiên. Phải cho anh ăn chứ. Hạ Đồng, thôi, em cho bà Phùng ăn cho công bằng. Nói xong cô quay người cầm xiên xúc xích đem cho bà Phùng đang chuẩn bị than cho mọi người nướng. Hách, bạn gái gì mà vô tâm? Lăng Hạo bất mãn ngồi xuống ghế. Tay cầm cây sắt đẩy đẩy mấy cục than đang nằm dưới vĩ nướng. Thật là hâm mộ cả hai. Xa xa nhìn Lăng Hạo, người thì ngồi sát Dương Tử như cố ý nói lớn. Có gì mà hâm mộ? Chả bằng, Lăng Hạo khóe môi mang theo ý cười. Nhìn xa xa, hai người thật hạnh phúc, khiến tôi rất ngưỡng một nha. Xa xa hiểu ý Lăng Hạo, thoải mái cười. Xa xa, không phải cô cũng làm người khác hâm mộ sao? Lăng Hạo nói, đồng thời nhìn Dương Tử, mà Dương Tử tay cầm cây sắt vẫn lo giữ lửa cho than để mọi người nướng. Không quan tâm đến những lời vừa rồi, đôi mắt đen sâu thẳm chỉ tồn tại lạnh lẽo cũng không bắt được tâm tư cùng suy nghĩ của anh. Hết than rồi tôi đi lấy thêm than, nói xong câu đó Dương Tử đứng lên, bước vào trong nhà tìm bà Phùng, xa xa không vui nhìn tấm lưng của anh. Anh luôn lạnh nhạt như thế, xem cô như không khí, đối với cô đó là sỉ nhục, là vô tâm, làm sao cô chịu nổi. Dương Tử, anh đừng có quá đáng. Dương Tử vào trong nhà, định đi tìm bà Phùng để lấy thêm than lại chạm mặt Hạ Đồng. Ánh mắt anh khẽ động, Hạ Đồng cầm que xiên lúc nãy, định đi ra ngoài tiếp tục nước lại thấy có người đứng trước mặt. Ngước đầu lên lại thấy anh. Có chút né tránh nhưng cô nhanh chóng giấu đi. Anh vào lấy gì sao? Hạ Đồng nhìn anh, hỏi, hết than rồi định tìm bà Phùng lấy thêm than. À, bà Phùng ở sau bếp ấy. Anh vào lấy đi. Hạ Đồng chỉ vào bếp. Ừ, cái đó, sao vẫn chưa đưa cho bà Phùng? Dương Tử dừng một chút chỉ tay về cây xiên. Bà Phùng nói không ăn. Tôi nói thế nào bà cũng từ chối. Nên tôi định đem ra ngoài. Hạ Đồng hơi cười nhẹ nói, ừ, ăn không? Hạ Đồng lại đột nhiên đưa que xiên đến trước mặt anh. Cười hỏi, thật ra lúc nãy cô định đem ra cho Lăng Hạo nhưng mà anh lại nói đây là cây que xiên đầu tiên cô nướng. Chuyện đó không đáng nói nhưng khi Lăng Hạo nhắc đến thì cô lại thấy. Bản thân muốn dành nó cho Dương Tử, là vì cô quá tham lam, đã có Lăng Hạo lại nghĩ đến người con trai khác. Dương Tử đứng yên nhìn cô, trong lòng lại rất vui. Không ăn thì thôi, Hạ Đồng thấy anh không nói gì cứ nhìn cô cứ tưởng anh chê không ăn định lấy về thì anh đã vươn tay ra cầm lấy. Cảm ơn, nói một tiếng từ trước đến giờ chưa nghĩ đến sẽ nói. Chỉ là que xiên thôi, cảm ơn gì chứ, nhưng mà ý nghĩa rất lớn. Đây là que xiên em đầu tiên nướng, rốt cục cũng chui vào bụng cả thôi. Ý nghĩ gì? Không nói nữa tôi ra nướng tiếp. Hạ Đồng thái độ như rất bình thường không thèm quan tâm sau đó bước đi. Dương Tử hơi nâng môi. Nhìn que xiên, đối với em nó không ý nghĩa gì nhưng mà với anh. Nó có ý nghĩa rất lớn. Một que xiên không có gì đặc biệt nhưng là que xiên em lần đầu nướng lấy dành cho anh ăn. Quả thật là khác, rõ ràng còn yêu, vì sao không tin anh lần nữa. Chấm, sau khi đã nướng đồ ăn xong, ăn cũng xong xuôi, mọi người lại nhúng lửa sau đó cả đám người bu quanh đống lửa đó. Hạ Đồng thì ngồi kế Lăng Hạo và Bạch Mai còn Dương Tử ngồi đối diện cô đương nhiên xa xa ngồi kế. Kế nữa là Khiết Đạt và Đình Hiên, ai mà ngờ tên Khiết Đạt lại bày trò, lôi mấy lon bia đem theo ra mỗi người một lon, bảo là như thế càng tăng kịch tính, càng vui. Kịch tính vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy uống vào chắc chắn sẽ say, sẽ có chuyện hay là chúng ta chơi trò gì đi. Khiết Đạt đề nghị, tớ không đồng ý, lập tức Dương Tử và Lăng Hạo đồng thanh từ chối. Hai cậu giở trò gì thế? Khiết Đạt cau có nói, trò của cậu chỉ toàn gây rắc rối, giở hơi, Dương Tử không khách sáo nói, thế cậu thử bày trò chơi xem. Chẳng lẽ cả đám cứ ngồi nhìn đống lửa này? Khiết Đạt phản bác, như thế còn hơn cho cậu bày trò. Chúng ta, thử chơi cũng được mà. Bạch Mai đưa ý kiến. Em thấy cũng được, chơi cho vui thôi. Hạ Đồng nói tiếp, cái gì chứ, chuyện này anh tán thành với Dương Tử. Khiết Đạt, cậu ta chỉ bày trò không đâu. Lăng Hạo ngồi bên cạnh cô, nói, S, Đình Hiên, nói một câu công bằng xem. Khiết Đạt quay sang Đình Hiên, đành ánh mắt đe dọa. Cái đó, vẫn là nghe theo số đông. Đình Hiên nhìn Khiết Đạt, nói một câu cho an toàn. Không biết, ở đây 7 người, bà đồng ý hay không đồng ý, xa xa chắc chắn sẽ như Đình Hiên cho nên đa số hơn tỷ số. Chơi, Khiết Đạt nói, xa xa không nói gì. Cô ta cũng muốn xem Khiết Đạt bày trò gì nữa đây. Trò của cậu ta toàn là những trò kỳ quái. Dương Tử cau mày, chắc chắn sắp có rắc rối. Tớ nảy ra một ý rất hay. Khiết Đạt mắt sáng rực, trong đầu suy nghĩ ra ý không tốt. Là trò gì? Hạ Đồng cũng ham vui hỏi. Rất đơn giản, trò này cần 2 nam 1 nữ. Tớ đã chọn được người chơi rồi. Hạ Đồng, Dương Tử, Lăng Hạo, 3 người sẽ chơi trò này. Khiết Đạt ý cười sâu xa. Đồng loạt cả 3 đều nhíu mày, mà xa xa khuôn mặt không vui biểu lộ rõ ra. Mà Bạch Mai và Đình Hiên lại ngồi im xem trò vui. Cậu lại muốn bày trò gì? Lăng Hạo khó chịu hỏi. Chỉ là chơi cho vui thôi mà. Làm gì căng thế? Khiết Đạt cười xòa. Tốt nhất đừng quá đà. Nếu không, ok, ok, Dương Tử, coi như người bạn này tốt với cậu hết lòng rồi. Dáng mà tận dụng, thể loại như sau, tôi hỏi hai người con trai một câu liên quan đến Hạ Đồng. Nếu ai nói dối thì phải uống một lon bia, còn nói thật thì làm một chuyện tôi yêu cầu. Chẳng hạn như hôn, ôm, cái gì, ở đâu ra cái quy luật này thế? Không chơi, Hạ Đồng kinh hoàng, luật dừng sao, nói TH sao lại hôn cô? Chết cũng không chơi, tớ phản đối, Lăng Hạo lập tức không đồng ý, dù sao cô cũng là bạn gái anh. Để cô bị Dương Tử hôn sao? Làm gì anh để nó xảy ra? Cậu không có quyền phản đối. Cậu đã đồng ý chơi nên phải chơi thôi. Còn không cậu nhận thua cứ để Dương Tử hôn Hạ Đồng vậy. Khiết Đạt nhún vai, Vương Khiết Đạt, Lăng Hạo mặt tối sầm nghiến răng ken két gọi tên Khiết Đạt. Trò chơi này rõ ràng vô lý, rất vô lý, tìm khắp nơi cũng không ai lại chơi trò này cả, đúng là tên chuyên nghĩ ra trò không đâu. Dở hơi, xa xa sắc mặt không tốt, đen như cục than, rõ ràng là cố ý tác hợp Hạ Đồng và Dương Tử còn gì. Đình Hiên cùng Bạch Mai lại cười trộm, thích thú với trò này. Đình Hiên lại muốn xem long tranh hổ đấu, hai tên này mà đối đầu nhau chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Bạch Mai thì rất thích thú trò này, rất hay để con rắn độc kim xa xa tức giận một phen làm hả dạ Bạch Mai. Hạ Đồng mặt méo xẹo nhìn Khiết Đạt, cô không tán thành, không tán thành cách chơi này mà, ở đâu ra luật kỳ quái như thế chứ? À, tớ quên còn một điều nữa, nếu cả hai cùng nói thật thì không ai được thưởng, có thưởng khi người đó là người nói thật trong cả hai. Khiết Đạt tay xoa xoa cằm mình, thích thú nói. Em không chơi, Hạ Đồng bất mãn phản đối. Chơi kiểu nào cô cũng là người thiệt thòi cả. Không chơi, em không có quyền không chơi bởi vì trò chơi chính thức bắt đầu. Khiết Đạt không cho cô cơ hội phản đối đã ma danh tuyên bố bắt đầu. 3 người chơi mặt ai cũng không vui vẻ, ngược lại còn đen thui. Âm u như đêm 30, trò chơi này rõ ràng rất vô lý, hết sức vô lý. Rốt cục Khiết Đạt muốn bày trò gì chứ? Hết em, câu thứ nhất, Hạ Đồng thích làm gì khi buồn? Khiết Đạt bắt đầu hỏi. Ăn kem, đồng loạt cả Dương Tử và Lăng Hạo không do dự đáp. Hạ Đồng đúng không? Khiết Đạt quay sang nhìn cô. Hạ Đồng gật đầu một cái. Của là lúc buồn cô thường muốn ăn kem, bởi vì kem lạnh ăn vào sẽ giúp cô thoải mái hơn. Được, câu 2. Bài hát nào khi Hạ Đồng hát sẽ làm người khác buồn? Khiết Đạt tiếp, quá khứ, cả hai lại đồng thanh. Khiết Đạt quay sang nhìn cô, thấy cô gật đầu một cái thì biết rõ cả hai nói chúng. Được, tới câu 3, Hạ Đồng yêu ai đầu tiên? Nói xong câu này, lập tức Hạ Đồng trợn mắt nhìn Khiết Đạt, còn Lăng Hạo thì trừng to mắt. Dương Tử hơi bị thích câu hỏi này. Mà khán giả xem bên ngoài thì có người cho mày đen mặt. Có người thích thú muốn nghe đáp án. là tôi, là Dương Tử, lại đồng thanh. Lăng Hạo không vui khi nói ra hai từ Dương Tử, ánh mắt nhìn Khiết Đạt đầy mức sát thương. Hạ Đồng, có đúng không? Khiết Đạt lại hỏi cô cho chắc chắn mặc dù anh đã biết trước kết quả. Hạ Đồng vẫn trợn to mắt nhìn Khiết Đạt, một lúc sau mới khó khăn chỉ tay về phía Dương Tử. Đúng là Dương Tử là ngươi con trai cô yêu đầu tiên nha. Cái này không thể gạt người được. Tốt, hai cậu cũng rất thành thật. Câu 4, nụ hôn đầu của Hạ Đồng là ai? Nói xong câu này Khiết Đạt cười sáng lạng, chờ đợi nghe đáp án. Mà sắc mặt Hạ Đồng đã sớm đen như cục than, bản thân hận không thể đến bóp cổ Khiết Đạt, hỏi anh sống làm gì cho uổng vậy. Đáng tiếc cô chỉ đứng đó cười không được mà khóc chẳng xong. Vương Khiết Đạt, Lăng Hạo tay siết chặt nghiến răng ken két gọi tên Khiết Đạt. Nè nè, tớ không hề hôn em ấy lần nào nha. Khiết Đạt cười cợt, cậu, lập tức dừng trò chơi này. Lăng Hạo mặt không thể khó coi hơn nữa. Cố gắng kìm nén không nhào đến đấm vào mặt Khiết Đạt cho hả giận. Nếu cậu dừng cuộc chơi thì Dương Tử thắng. Khiết Đạt đưa một ngón tay lắc qua lắc lại. Cậu, nào, trả lời đi. Khiết Đạt nhướn mày. Không biết, Lăng Hạo cau có đáp. Trừng mắt nhìn Khiết Đạt. Là tôi, Dương Tử chậm rãi nói. Hạ Đồng thấy Khiết Đạt nhìn mình. Gật đầu một cái sau đó không ngước mặt lên mà chỉ nhìn mũi giày mình. Có cho cô cũng không chơi trò này thêm lần nào nữa. Dương Tử trả lời đúng nên thắng. Hết em, để xem tớ nên thưởng cho cậu gì đây. Hay là ôm hoặc hôn hay là, cái nào cũng không được. Lăng Hạo phát điên cắt ngang lời Khiết Đạt. Tên Khiết Đạt chết tiệt. Rõ ràng cố ý bày ra trò này. Nhìn vào ai mà không Khiết Đạt muốn giúp Dương Tử chứ. Chậc chậc, cậu thua rồi đừng ăn gian thế chứ. Khiết Đạt cười gian tà. Cậu, Vương Khiết Đạt, đừng tưởng tớ không biết ý đồ của cậu. Ý đồ gì, chỉ là trò chơi thôi mà. Khiết Đạt nhún vai như thể anh không có làm gì quá đáng. Lăng Hạo nghẹn lời, bây giờ chỉ muốn dùng nắm đấm để xử Khiết Đạt. Hai tay siết chặt gân xanh cũng nổi đầy. Nào, tớ nghĩ ra rồi, tớ muốn, Hạ Đồng phải trước mặt mọi người nói sẽ tha thứ cho Dương Tử và cả nói yêu Dương Tử. Khiết Đạt nói, ánh mắt sáng rực, cái gì? Hạ Đồng gần như hét lớn. Khiết Đạt rốt cục anh muốn bày trò gì hả? Sao lại bắt cô nói vậy? Chẳng nhẽ anh cố ý sao? Có chơi phải có chịu. Khiết Đạt nói, Khiết Đạt, đừng có quá đáng, bỏ đi, chỉ là chơi cho vui. Tôi đi ngủ trước, Dương Tử phất phất tay. Sau đó quay người vào trong. Dương, Hạ Đồng định kêu anh nhưng sực nhớ lại im, chỉ đứng nhìn anh đi vào trong. Hạ Đồng chúng ta vào. Lăng Hạo nắm lấy tay cô kéo cô vào trong. Không quên tặng ánh mắt đầy mức sát thương của mình cho Khiết Đạt. Khiết Đạt, trò của cậu, đừng bao giờ chơi nữa. Xa xa đứng dậy phủi phủi tay dính cát của mình. Ánh mắt rõ bực bội nói. Sau đó cũng vào trong. Ha ha, Khiết Đạt, trò của cậu vui đó. Đình Hiên đứng lên cười hả hê. Hai, đáng lẽ có màn đặc sắc để xem ai mà ngờ. Bạch Mai chậc lưỡi ra vẽ tiếc nuối. Ba chúng ta lại có cùng ý nghĩ rồi. Nói rồi cả ba cười lớn. Ánh mắt Bạch Mai thoáng nhìn vào trong. Ánh mắt có chút biến đổi. Rốt cục đi đến bước này là đúng hay sai? Tên Khiết Đạt khốn kiếp. Dám bày ra trò này. Rõ ràng là cố tình. Không khó nhận ra Lăng Hạo rất tức giận. Tay vẫn kéo cô đi. Lăng Hạo, chỉ chơi vui thôi. Anh đừng nổi nóng. Hạ Đồng tạm hòa dịu anh, trong lòng thầm thở dài. Khiết Đạt anh muốn làm em khó xử thế sao? Anh không như em được. Lăng Hạo dừng lại, quay sang gắt gỏng, được, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Kẻo mất vui, Hạ Đồng xoa xoa tay anh, làm giảm nhẹ cơn tức giận trong anh. Hạ Đồng, anh không phải người em yêu đầu tiên, cũng không phải là nụ hôn đầu của em, anh chỉ là người bên cạnh em lúc buồn. Chỉ có thể nhân cơ hội mà có em, anh thật tồi tệ, Lăng Hạo mất đi ý chí, nhìn cô đôi mắt thấm đượm buồn, Lăng Hạo, đừng bao giờ nói thế, anh không phải người em yêu đầu tiên, cũng không phải là nụ hôn đầu của em nhưng đó là quá khứ. Hiện tại em sẽ yêu anh, tương lai em vẫn sẽ yêu anh, hứa với anh, dù thế nào, dù có xảy ra chuyện gì, em vẫn như thế này, đứng trước mặt anh không rời xa. Lăng Hạo gắt gao ôm lấy cô, cứ như sợ rằng nếu buông ra anh sẽ mất cô. Được, em hứa không bao giờ xa anh. Hạ Đồng để anh ôm mình, khẽ mỉm cười, ánh mắt cô khẽ dừng lại. Sau đó hơi chấn động khi nhìn thấy chiếc bóng ở cuối dãy hành lang. Tuy người đó núp sau bức tường nhưng cô vẫn biết rõ đó là ai. Như thế cũng tốt, thấy rồi sẽ biết không còn cơ hội. Thấy rồi sẽ biết rõ cô hiện tại đang rất hạnh phúc. Thấy rồi sẽ biết rõ cô cũng yêu Lăng Hạo. Dương Tử quay người, ánh mắt đen rũ một màn sương dày. Đứng thêm một lát mới rời đi. Cô đang hạnh phúc, anh nên chúc phúc cô. Mỉm cười khi thấy cô vui vẻ hạnh phúc như thế. Sáng hôm sau, mọi người thức dậy từ rất sớm, với mục tiêu leo lên đỉnh núi ngắm thác nước. Sau khi ăn sáng xong mọi người bắt đầu chuẩn bị đồ ăn thức uống mang theo rồi cùng bắt đầu cuộc hành trình. Trên đường đi tiếng nói tiếng cười vang lên rộn rã, mà Lăng Hạo thì đi sát bên cô, gần như không cho cô cách xa anh quá ba bước. Khiết Đạt thấy màn chướng mắt, nhịn không nổi lên tiếng châm chọc. Hai, sao lại có người tối ngày cứ bám sát nhau chứ? Cậu tốt nhất im cho tôi, nếu không nở cũ thù mới tớ xử cậu một lượt. Lăng Hạo gắt, trừng mắt đe dọa, nở cũ, à, là chuyện tối qua, có cần nhỏ mọn giữ kỹ thế không? Khiết Đạt lại cười xuê xòa như thể không có gì quan trọng cả. Lăng Hạo muốn nói gì đó nhưng bị Hạ Đồng kéo tay áo lại ý bảo đừng cãi nhau. Lăng Hạo mới không so đo với Khiết Đạt, không hiểu sao cô luôn có cảm giác, Khiết Đạt đang cố ý gán ghép cô và Dương Tử. Giữa trưa mọi người dừng chân nghỉ ngơi một lát. Hạ Đồng ngồi trên một tảng đá lấy khăn giấy lau mồ hôi cho mình đồng thời lau cho Lăng Hạo ngồi bên cạnh. Em uống nước đi, chắc em mệt lắm rồi. Lăng Hạo đưa chai nước suối đã mở nắp sẵn cho cô. Hạ Đồng mỉm cười sau đó cầm chai nước uống một ngụm. Dương Tử ngồi bên hòn đá đối diện, nhìn hai người trước mặt quay đi không muốn nhìn thấy tiếp. Ngửa đầu uống chai nước suối trong tay mình. Giá mà vị trí ấy là anh ngồi chứ không phải Lăng Hạo. Dương Tử, anh ăn đi còn lâu lắm mới tới thác nước. Xa xa đi đến dáng vẻ điệu đà chia chiếc bánh ngọt trước mặt Dương Tử. Không cần, tôi không đói. Dương Tử tiếp tục uống nước không nhận chiếc bánh kia. Vẫn còn lâu lắm mới tới thác nước anh không ăn sẽ đói bụng cho xem. Xa xa bắt đầu mất kiên nhẫn. Lần nào anh cũng dùng thái độ này với cô. Làm cô không chịu nổi nữa. Không cần, Dương Tử lại cự tuyệt. Xa xa mím môi mặt, sắc mặt một mảng đỏ mảng đen, căm hận liếc về phía Hạ Đồng. Tim xa xa sao lại thua hai con nhỏ nghèo hèn này được cơ chứ? Bạch Mai hơi giật mình ngước nhìn chiếc bánh trước mặt mình lại nhìn người con trai đưa cho mình. Khóe môi dần giật, không ăn sao? Đình Hiên thấy Bạch Mai cứ nhìn mình như không muốn lấy hỏi. Không, nhưng mà, sao lại cho tôi? Bạch Mai vội đáp, lại thắc mắc, không đói sao? Đói, thế thì được rồi, đói thì cầm lấy đi đừng hỏi nhiều. Nói đoạn Đình Hiên quăng chiếc bánh cho Bạch Mai, rồi quay người đi lại Khiết Đạt. Bạch Mai ngây ngốc nhìn Đình Hiên, sau đó cúi nhìn chiếc bánh ngọt trong tay, bất giác cảm thấy ngọt ngào. Bạch Mai vừa ăn chiếc bánh vừa nhìn xung quanh. Vô tình đụng phải đôi mắt đỏ hừng hực của Sa Sa đang nhìn mình. Sa Sa khẽ liếc sang Hạ Đồng, ám chỉ còn chưa ra tay. Bạch Mai cắn môi, ép buộc bản thân gật đầu một cái. Thôi thì đã đến bước này thì phải tiếp tục làm thôi. Xin lỗi Hạ Đồng, có trách thì trách Kim Sa Sa kia. Bạch Mai đứng lên, phủi phủi chiếc quần mình đi về phía Hạ Đồng đang ngồi cùng Lăng Hạo. Hạ Đồng, cậu đi với mình được chứ? Bạch Mai nhìn Hạ Đồng cười mỉm, cậu định đi đâu? Hạ Đồng hơi không hiểu ý tứ của Bạch Mai. Ừ thì, Bạch Mai hơi đỏ mặt tay gãi gãi đầu mình. Hạ Đồng nhíu mày, sau đó trong đầu lóe sáng. À tớ hiểu rồi. Chúng ta đi, Hạ Đồng hiểu chuyện sau đó cười khì khì đứng lên. Hạ Đồng, em đi đâu? Lăng Hạo hỏi giật ngược cô lại. Em đi với Bạch Mai một tí. Lát em quay lại, Hạ Đồng nhìn anh cười tươi. Anh không an tâm cho lắm, để anh đi cùng. Lăng Hạo đề xuất, ấy, anh là con trai sao lại đi cùng được chứ? Bọn em sẽ cẩn thận mà. Hạ Đồng xua tay, nhưng, thôi được, đi nhanh về nhanh, nhớ cẩn thận, Lăng Hạo chu đáo nhắc nhở. Em biết rồi, đừng lo lắng, Hạ Đồng tươi cười sau đó nắm tay Bác Mai đi. Lăng Hạo nhìn cô cùng Bạch Mai, trong lòng lại dâng lên một hồi bất an, cứ như có chuyện sắp xảy ra với cô, có lẽ anh quá đa nghi. Bạch Mai, thế này thì sao cậu giải quyết tâm sự được? Hạ Đồng nhíu mày nhìn xung quanh một lượt nói. Tớ, thật ra tớ, Bạch Mai cắn rứt trong lòng muốn nói hết ra cho cô biết. Cậu thế nào, cậu khó chịu phải không? Để xem, Hạ Đồng vẫn vui vẻ. Hạ Đồng, nếu như cậu biết tớ làm gì cậu sẽ thế nào? Bạch Mai nói xong nhìn Hạ Đồng thầm quan sát thái độ cô. Hạ Đồng hơi ngây ngốc một lúc, sau đó đôi môi anh đào cong lên hiện ra nụ cười. Cô trong sáng đáp, sẽ không có, ở nơi xa hoa này, ai ai cũng lừa gạt nhau, nhưng mà tớ biết ai cũng có thể lừa gạt làm hại tớ nhưng cậu thì không. Vì chúng ta là bạn, Bạch Mai cảm động không kìm chế được ôm lấy Hạ Đồng. Nước mắt sắp trào ra lại bị Bạch Mai kiềm lại. Phải, chúng ta là bạn, sau này cũng thế, mãi mãi, Bạch Mai, xem cậu kìa, có cần kích động thế không? Hạ Đồng buồn cười, không phải, Hạ Đồng, tớ nói cậu nghe, thật ra, Bạch Mai đang nói thì sự người lại, buông vội Hạ Đồng ra. Bạch Mai, thật ra gì, Hạ Đồng đang chờ Bạch Mai nói thì đã dừng lại, thấy ánh mắt Bạch Mai nhìn chòng chọc phía sau, cô bất giác quay người lại, Hạ Đồng cau mày khi thấy hai tên con trai trước mặt mình. Cô nhận ra một trong hai người bọn họ. Hắn là tên Viễn là người lần ở sinh nhật Dương Tử đã gây chuyện với cô. Chỉ là chưa kịp lên tiếng hỏi vì sao hắn đến đây thì Bạch Mai đã la lên sau đó kéo tay cô bỏ chạy. Hạ Đồng, chạy mau, đuổi theo, Viễn hơi nhếch mép sau đó cùng tên kia đuổi theo cả hai. Hạ Đồng không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết lúc ấy cô đang gặp nguy hiểm, cứu tôi, phá. Hạ Đồng, đồng loạt tất cả mọi người đều kinh hoàng. Dương Tử cùng Lăng Hạo đứng bậy dậy vô thức gọi tên cô. Trong lòng một hồi tê tái cùng bất an. Chấm, là tiếng của Hạ Đồng. Khiết Đạt cũng hốt hoảng. Chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi. Dương Tử nói xong liền gấp gáp chạy về phía lúc nãy Hạ Đồng cùng Bạch Mai đã đi. Nhanh chóng cả đám người cũng đuổi theo. Khi mọi người đến nơi thì chỉ thấy chiếc giày thể thao của Hạ Đồng nằm trên đám cỏ dài. Khỏi cần nói ai cũng đoán được cô xảy ra chuyện gì. Chết tiệt, là ai bắt Hạ Đồng đi chứ? Lăng Hạo trong lòng như bị lửa đốt tâm can, chỉ còn biết chút buồn bực lên đám cỏ dại xung quanh mình. Mà Dương Tử cũng không khác gì Lăng Hạo, nhưng mà anh phải bình tĩnh. Lúc này mà mất kiểm soát không giữ được bình tĩnh thì sẽ không tìm được cách cứu cô. Tôi nghĩ bọn người bắt Hạ Đồng không phải vì tiền. Dương Tử trầm ngâm nhìn Lăng Hạo. Lăng Hạo sững lại, nhanh chóng hiểu hàm ý của Dương Tử. Thật ra hai người bọn họ gây thù chuốc oán rất nhiều người. Nhưng đa số đều căm hận nói sẽ trả thù. Bởi vì không một ai làm gì được họ. Mà hai anh từ trước đến giờ chưa từng nghĩ sẽ lại có thứ dùng để đe dọa cả hai. Cũng như không nghĩ đến có người lấy cô ra uy hiếp cả hai. Là bọn họ làm thì tìm bọn họ, đừng làm liên lụy đến cô. Ý cậu là nhắm vào tôi và cậu. Lăng Hạ mày nhíu chặt, ánh mắt ánh lên sự nguy hiểm. Trước hết chúng ta hãy đi tìm xem bọn người đó có thể đưa Hạ Đồng đi đâu. Còn lý do thì hãy tính sau. Khiết Đạt cũng hiểu ý, nói. Khiết Đạt nói phải, đợi hai cậu biết ai làm biết lý do thì Hạ Đồng sớm gặp nguy hiểm rồi. Đình Hiên cũng nói vào. Bây giờ tôi đi hướng này. Ba người chia làm ba hướng chúng ta đi tìm Hạ Đồng. Ba tiếng sau gặp ở nhà trọ. Còn cô xa xa, cô quay về nhà trọ đi. Dương Tử nói xong đồng thời quay người đi tìm Hạ Đồng. Ba người kia cũng nhanh chóng chia làm ba ngã mong tìm được cô. Trong lòng hai người con trai như bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Cả hai đều lo sợ. Sợ là vì mình mà cô xảy ra chuyện. Sợ là cả hai lại một lần nữa hối hận. Gián tiếp làm cô phải chết. như cô ấy. Sau nửa tiếng thuốc mê hết tác dụng, Hạ Đồng mới bắt đầu có lại ý thức, động đậy mi mắt nặng trĩu ra. Nhìn xung quanh, ở đây xung quanh ngoài bốn bức tường cùng cảnh cửa để ra vào kia thì chẳng còn gì nữa. Ở đây như một chiếc hộp khổng lồ nhốt cô bên trong. Mạng nhện bụi bặm bám đầy trên tường cũng đủ thấy ở đây đã lâu không có người lau dọn. Xung quanh lại không có ánh sáng gì, chỉ duy nhất phía trên trần nhà có cái lỗ thông gió để ánh sáng có thể chiếu vào. Hạ Đồng thì đang ngồi trên ghế, hai tay bị đưa ra sau trói chặt bằng dây thừng, miệng bị dán lại chỉ phát ra tiếng ư ư ở cổ họng. Lúc nãy khi bị hai tên con kia rượt thì cô đã liều mạng cùng Bạch Mai chạy, nào ngờ vì sơ suất mà vấp té. Cô bị tên Viễn túm lấy, còn Bạch Mai bị tên kia lôi lại. Cô phản kháng cắn vào tay tên Viễn làm hắn đau mà tay nới lỏng, cô liền nhân cơ hội thoát thân. Nhưng mà thấy Bạch Mai vẫn còn bị bắt nên cô quay lại giúp Bạch Mai. Nào ngờ mình bị tên Viễn phía sau chụp thuốc mê, ý thức cô dần mơ hồ, ý chí sinh tồn còn sót trong người cô dùng sức lực cuối cùng hét lên mong mọi người nghe thấy. Trước khi ngất cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt áy náy cùng lời xin lỗi bên trong đó rồi ngất lịm. Có lẽ là cô nhìn nhầm, Bạch Mai không có lý do gì nhìn cô bằng cặp mắt đó. Rầm, cánh cửa đột ngột bị đá văng ra một cách mạnh bạo. Ánh sáng từ ngoài hắt vào rọi vào mặt cô làm cô không thích ứng kịp mà né đi. Mãi một lúc lâu mới có phản ứng. Tỉnh rồi sao? Viễn nhìn cô hơi nhếch mép, ý cười xấu xa hèn mọn. Bạch Mai đâu? Anh đã làm gì Bạch Mai? Viễn còn tưởng sau khi được Mạnh Long mở băng dán ở miệng ra sẽ la lên cầu xin thả cô ra, nào ngờ lời đầu tiên lại quan tâm Trịnh Bạch Mai. Giờ phút này cô còn lo lắng cho Trịnh Bạch Mai. Ha ha ha, là cô giả ngốc hay là thật đây? Viễn cười lớn, như cô vừa nói ra một điều nực cười. Anh nói thế là sao? Bạch Mai đâu? Anh thả cô ấy ra. Là tôi gây sự với anh, muốn gì cứ tìm tôi. Hạ Đồng không hiểu ẩn ý của Viễn, vẫn một lòng lo cho Bạch Mai. Lúc nãy tỉnh dậy đã chỉ có một mình cô bên trong. Bạch Mai cũng chẳng thấy đâu cả. Làm sao cô không lo lắng? Mày thật là ngây thơ. Thôi được, để cho mày biết là ai muốn tao bắt mày đến đây. Viễn dùng tay nắm cầm cô siết chặt, sau đó nhếch mép cười. Không phải là tôi gây chuyện với anh nên anh bắt tôi sao? Hạ Đồng nhíu mày, trong lòng trỗi dậy niềm bất an. Ha ha, mày ngây thơ lắm rồi đó. Đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Để tao nói cho mày biết. Viễn dừng một chút, tiểu nhân nở nụ cười sau đó chậm rãi nói tiếp. Từng chữ đều là nhấn mạnh sợ rằng cô không nghe rõ. Trịnh Bạch Mai chính là người kêu tao bắt mày. Giết chết, Trịnh Bạch Mai chính là người kêu tao bắt mày. Giết chết, Hạ Đồng khó khăn hô hấp. Ngực phập phồng, hơi thở rối loạn, cứ tưởng như không thở được. Đầu óc cô trống rỗng đầy hoang mang. Ánh mắt tĩnh lặng răng một lớp xương dày đặc nhìn Viễn. Mọi chuyện quá đột ngột, cô khó mà tiếp thu nổi. Bạch Mai là người kêu Viễn bắt cô. Không thể là sự thật. Đó không phải, anh nói dối. Anh đã làm gì Bạch Mai rồi? Anh thả Bạch Mai ra. Hạ Đồng điên cuồng lắc đầu. Cố gắng gạt bản thân, lời Viễn nói chỉ là muốn kích động cô. Tao phải khâm phục mày. Như thế còn lo lắng cho nó. Nếu mày muốn tao sẽ kêu nó ra để đối chứng với mày. Viễn cười đầy chế nhạo buông cầm cô ra. Sau đó hướng mắt về phía cửa. Hạ Đồng mơ hồ nhìn ra phía cửa. Một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc ngắn hiện ra. Do khúc xạ ánh sáng nên không nhìn rõ mặt của cô gái. Nhưng mà bộ đồ cô gái đang mặc, dáng người cả mái tóc ngắn đó, đều cho cô biết cô gái đó là ai. Thì ra Viễn không gạt cô. Hạ Đồng tự cười giễu bản thân, mắt bị lớp xương dày làm mơ hồ. Cứ nhiên người cô xem là bạn thân nhất lại muốn giết chết cô. Bạch Mai từng bước đi vào trong, ánh mắt xanh biếc hiện lên ân hận cùng áy náy không nhìn Hạ Đồng. Tao đây có lòng tốt cho hai tụi mày nói chuyện. Mày cứ hỏi cô ta thoải mái, để xem mày còn không tin. Viễn cười khinh khỉnh sau đó cùng Mạnh Long ra ngoài. Cánh cửa đóng lại bên trong ngoài ánh sáng từ trên lỗ thông gió chiếu vào thì không còn ánh sáng nào nữa. Trong lòng Hạ Đồng như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hạ Đồng ngẩng đầu nhìn Bạch Mai. Đôi mắt đã đầy hơi nước. Giọng Lạc Đi cố gắng nói. Vì sao? Bạch Mai không hiểu ý Hạ Đồng nói. Ánh mắt hiện lên sự áy náy. Chờ cô nói hết, vì sao cậu lại muốn giết chết tớ? Không phải cậu nói chúng ta mãi là bạn sao? Cậu nói sẽ bảo vệ tớ sao? Vì sao người muốn giết chết tớ lại là cậu? Hạ Đồng như bị hàng vạn kim nhọn đâm vào tim. Giọng nói run rẩy không dám tin Bạch Mai lại làm thế với mình. Xin lỗi, Hạ Đồng. Ngoài hai từ xin lỗi ra thì lúc này Bạch Mai không biết nói hai từ nào khác. Cậu thừa nhận, là cậu Kiều Viễn bắt tớ sau đó giết tớ. Hạ Đồng ngây ngốc, ánh mắt bị màn nước dày đặc làm mơ hồ. Bạch Mai không trả lời mà né tránh. Không dám nhìn Hạ Đồng. Ha, người tôi xem là bạn. Người tôi tin tưởng lại muốn giết chết tôi. Hạ Đồng cười chát đắng. Hạ Đồng, cậu mắng tớ chửi tớ tớ cũng không nửa lời oán trách. Nhưng cậu hãy tin tớ. Tớ thật sự xem cậu là bạn. Là người bạn thân nhất từ trước đến giờ. Bạch Mai lời nói phát ra từ tận đáy lòng. Không hề gian dối. Bạch Mai không cần Hạ Đồng tin. Chỉ cần Bạch Mai cô chưa từng nghĩ sẽ dồn Hạ Đồng vào đường chết. Tất cả đều do Kim Sa Sa mà ra. Tin cậu, làm sao tôi tin được nữa? Thì ra từ trước đến giờ những rắc rối xung quanh tôi. Những lần gặp nguy hiểm đều là cô gây ra. Trịnh Bạch Mai, tôi đã làm gì cô mà cô phải dồn tôi vào con đường chết mới cam? Hạ Đồng chua chát trong lòng, ánh mắt nhòe lệ nhìn Bạch Mai. Tớ, Bạch Mai định nói ra hết một lần nhưng mà lại ngừng lại không nói. Nói ra thì không những không cứu được Hạ Đồng có khi cả gia đình Bạch Mai sẽ liên lụy theo. Cậu nói cho tớ biết là cậu có nỗi khổ đúng không? Là cậu bị ép chứ không phải là cậu muốn. Làm ơn hãy nói là cậu bất đắc dĩ đi. Hạ Đồng gần như òa khóc cầu xin Bạch Mai. Cô vẫn không tin Bạch Mai là con người độc ác như thế. Xin lỗi, xin lỗi. Hai từ xin lỗi cũng đủ chứng minh mọi chuyện là sự thật. Lâm Hạ Đồng, mày thật ngu ngốc. Thật sự rất ngu ngốc. Bất kỳ ai ở nơi phồn hoa phức tạp này đều có thể lừa gạt tôi nhưng mà cậu thì không thể. Bởi vì cậu là người bạn thân nhất của tôi ở nơi này. Vậy mà, ha ha, Lâm Hạ Đồng, tôi đáng lý không nên dễ tin người. Hạ Đồng trong lòng chua xót, cô cứ nghĩ ở nơi xa hoa của những con người chuyên lừa lọc nhau đổi trác thì cô tìm được người bạn thật sự. Nào ngờ là do cô quá ngu ngốc khi tin Bạch Mai. Nhưng mà vì sao lúc Viễn muốn bá cô thì Bạch Mai lại kéo cô bỏ chạy? Vì sao lại nhìn cô bằng ánh mắt áy náy hối hận chứ không phải căm hận? Rốt cục là Bạch Mai muốn giết cô hay là ai khác? Hạ Đồng, cậu quá dễ tin người. Xung quanh cậu luôn có người muốn tìm cách hại cậu. Nếu cậu có thể thoát khỏi nơi này thì hãy cẩn thận người bên cạnh cậu. Bạch Mai nói đồng thời nhắc nhở cô. Sau đó quay người ra ngoài. Bạch Mai, cậu nói thế là có ý gì? Bạch Mai, cậu nói hết đi chứ. Bạch Mai. Mặc cho Hạ Đồng kêu Bạch Mai đến khan cả họng thì Bạch Mai vẫn bỏ ra ngoài không ngoái đầu lại. Cánh cửa đóng cũng là hình dáng Bạch Mai mất sau cánh cửa. Hạ Đồng tuyệt vọng nhìn cánh cửa đóng lại. Dương Tử nói phải, anh cảnh cáo cô đừng nên tiếp xúc nhiều với Bạch Mai, vậy mà cô không tin anh lại tin Bạch Mai. Nhưng mà nếu Bạch Mai từ trước đến giờ gạt cô thì chuyện Lăng Hạo với Bạch Mai mà Dương Tử nói là thật hay là giả? Lăng Hạo, Bạch Mai đã gạt em. Anh đừng giống bạn ấy, bởi vì em thà chọn tin tưởng anh chứ không tin Dương Tử. Cho nên anh tuyệt đối đừng gạt em. 3 tiếng tìm kiếm trôi qua trong sự trở về không có kết quả của 4 người con trai. Dương Tử trầm tĩnh suy nghĩ ra biện pháp tìm cô. Lăng Hạo thì không kiên nhẫn giữ được bình tĩnh. Chút giận vào cái cây to trước nhà trọ. Còn Khiết Đạt và Đình Hiên thì lo lắng cho sự an nguy của cô. Chết tiệt, tôi mà biết là ai chắc chắn hắn ta không toàn HTA với tôi. Lăng Hạo ánh mắt hằn học, tia máu cũng hiện đầy. Cậu bình tĩnh có được không? Giờ phút này phải tìm ra cách tìm Hạ Đồng kia. Dương Tử quay sang gắt, Anh đã phiền chết rồi, tên này còn nói nhiều thì anh cũng chẳng khách sáo. Cậu thì tốt gì, cậu cứ đi tới đi lui có nghĩ ra gì đâu chứ. Lăng Hạo khinh bỉ, Lăng Hạo, cậu tốt nhất câm miệng cho tôi. Hạ Đồng bị bắt đi cậu không nghĩ ra cách thì thôi chỉ đứng chút giận lên cái cây. Nó giúp cậu tìm ra Hạ Đồng đó. Dương Tử bị chọc giận không nể nang. Hừ, cậu nói hay nhỉ, vậy cậu đã nghĩ ra cách chưa? Bản thân mình chưa tốt thì đừng nói người ta. Lăng Hạo xem thường hư lạnh. Cậu, Dương Tử hung hăng túm cổ áo Lăng Hạo giơ nắm đấm. Hai cậu thôi đi, giờ phút này không lo cho Hạ Đồng thì thôi còn lo cãi nhau. Khiết Đạt không vui cau có nói. Tôi không đôi co với cậu. Dương Tử buông tay ra. Sau đó không đếm xỉ đến Lăng Hạo nữa. Cứ tiếp tục hoài cũng không phải là cách. Cho nên Dương Tử cùng Lăng Hạo điện thoại cho người đến chi viện cùng nhau đi tìm tung tích của cô. Đoàn người dù bất kể ngày đêm vẫn tìm cô. Mặc dù đem về chỉ là con số không. Đến ngày thứ hai Hạ Đồng bị mất tích, Dương Tử đã chịu không nổi nữa, ngay cả bình tĩnh ban đầu cũng mất. Khuôn mặt ngày nào đã răng một mảng mây đen. Từ lúc cô mất tích anh không ăn chỉ uống nước trừ cơm. Đến cả ngủ cũng rất ít. Một ngày chỉ ngủ ít nhất 3 tiếng bởi vì mỗi lần chợp mắt đều thấy cô đang bị hành hạ thê thảm. Mà Lăng Hạo thì không hơn Dương Tử là mấy. Hai ngày nay anh ít nói hẳn. Không vui vẻ như thường nữa. Tâm trạng hay nổi cáu. Chỉ cần đám người đi tìm cô về báo cáo không tìm được thì anh lập tức tặng mỗi người một đấm. Ai mà không biết trong mắt cả hai anh. Cô rất quan trọng. Hạ Đồng bị trói bên trong căn phòng u tối kia. Ánh mắt tuyệt vọng. Đã hai ngày rồi ngoại trừ bọn người bắt cô cho cô uống nước ra thì cô không có một miếng gì bỏ vào bụng. Ngay cả Bạch Mai cũng không đến nữa. Hai ngày trải qua sự đánh đập của bọn người tên Viễn. Bị bọn họ hành hạ cay nghiệt, ngay cả bản thân cô cũng tưởng vừa trải qua khoảnh khắc sống đi chết lại. Cô chỉ mong mọi người sẽ tìm ra cô. Cô rất muốn hỏi rõ Bạch Mai sự thật. Bọn người tên Viễn không đánh bằng tay chân mà chỉ bằng roi da và dây thắt lưng mà đánh cô. Nhiều lần có người có ý làm nhục cô nhưng mà Bạch Mai liền uy hiếp, mặc dù lý do của Bạch Mai là cô chủ không cho phép. Cô luôn có cảm giác là Bạch Mai muốn bảo vệ cô. Cô cũng cảm nhận cô chủ mà Bạch Mai nói mới là chủ mưu thật sự. Dầm một cái, cánh cửa lại bị đá văng. Hạ Đồng không cần nhìn cũng đủ biết là ai. Mấy ngày nay cũng chỉ có bọn họ mà thôi. Bọn người của tên Viễn. Viễn khinh khỉnh cười, bước vào trong cùng Mạnh Long, dừng trước mặt cô, anh muốn gì nữa? Hạ Đồng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo, máu tươi do những trận đánh dính đầy trên áo. Cô khàn giọng hỏi, tao nói cho mày biết, người tao ghét nhất chính là Dương Tử, nó lại yêu mày, mày bảo tao làm sao đây? Viễn cười nham hiểm, tay siết cầm cô, anh muốn làm gì Dương Tử? Tôi là bạn gái Lăng Hạo. Tôi không có quan hệ gì với Dương Tử. Lăng Hạo cũng không đụng chạm tới anh. Hạ Đồng cơ thể run lên. Lo lắng nói. Chậc chậc, đáng tiếc mày lại là người Dương Tử yêu. Dương Tử xem tao như con chó. Tao thề sẽ cho nó hiểu cảm giác quỳ gối dưới chân tao. Mày nói xem, tao nên làm gì? Viễn nói ánh mắt hiện lên tia khát máu. Tay siết chặt cầm Hạ Đồng thêm. Mặc dù đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng không yếu đuối kêu lên. Mày chờ đi, tao sẽ cho mày thấy nó thảm hại đến chừng nào. Viễn nói xong buông tay ra cười lớn một tràng. Xung quanh chỉ bị thù hận bao quanh. Hạ Đồng trong lòng run lên từng cơn sóng dữ dội. Trực giác cho cô biết mọi chuyện chi mới bắt đầu. Là cô chủ gì đó bắt cô muốn cô chết nhưng mà Viễn lại thừa dịp muốn trả thù Dương Tử. Là cô liên lụy anh. Là cô nên tin lời anh, là cô có lỗi, xin chào, Dương Tử, mày là ai, mày không cần biết, trong tay tao đang giữ một người rất quan trọng với mày. Có hứng thú hay không, là mày bắt Hạ Đồng, ha ha, chấm, xem mày kích động kìa, nếu muốn cô ta toàn mạng thì sáng mai hãy lên ngôi chùa bỏ hoang trên đỉnh núi. Nếu mày kêu ai đi cùng thì mạng sống của nó tao không bảo đảm. Tút tút, mày, alo, alo, dù hy sinh cả tính mạng của mình, anh cũng sẽ đem em an toàn trở về. Anh chắc chắn sẽ bù lỗi lầm những mang cho em hạnh phúc. Dù em không cần đến nó. Dương Tử nhận được cú điện thoại vào lúc nửa đêm, lúc đó anh ngủ không được nên ra ngoài ngồi nhìn trời cao. Mong ông trời có thể nghe lời cầu xin của anh mà giúp anh mau tìm ra cô. Nào ngờ có điện thoại của tên bắt cô gọi cho anh. Chỉ là giọng nói này khá quen thuộc. Dù biết đi một mình sẽ rất nguy hiểm nhưng Dương Tử vẫn không nói cho mọi người biết. Chỉ vừa tờ mờ sáng anh đã rời khỏi nhà trọ để đến chỗ tên bắt cô nói. Giữa ranh giới sống và chết, cuối cùng anh cũng nghe được ba tiếng em yêu anh từ cô. Dương Tử đến ngôi chùa bị bỏ hoang thì mặt trời cũng đã nhô lên cao. Khi ấy có 10 tên con trai dáng người hung tợn cao to mình xăm trổ đợi anh. Nhưng chỉ trong 10 phút anh đã xử lý bọn chúng nhanh chóng. Nếu không có võ nghệ gì thì sao anh lại dám đến đây một mình? Dù sao về chuyện đánh nhau anh cũng chưa từng thua ai. Chỉ có đánh với Lăng Hạo chỉ toàn hòa mà thôi. Khi anh đi sâu vào trong chùa thì không một bóng người. Anh ra phía sau thì ánh mắt dừng lại ở căn nhà kho duy nhất ở đó. Không nghĩ ngợi nhiều, Dương Tử đã xông cửa. Nhanh chóng đáy mắt anh hiện lên tia đau lòng. Hai tay cũng vì tức giận mà siết chặt thành nắm đấm. Anh đau lòng khi thấy bộ dạng của cô bây giờ. Những vết thương bị roi ra đánh in hằn cả máu lên áo. Mái tóc bị nắm giựt mà rối tung. Hạ Đồng giật mình, mơ màng nhìn ra phía cửa. Nhanh chóng xung quanh cô được bao quanh bởi luồn hơi ấm quen thuộc. Rất an toàn, Hạ Đồng, xin lỗi em, là anh đến trễ, là anh làm em ra nông nỗi này. Lời nói Dương Tử không hoàn chỉnh, thanh âm run rẩy tháo băng dán cùng dây thừng đang trói cô. Dương, Tử, là anh sao, may quá, anh đến rồi, Hạ Đồng lại ngây ngốc mỉm cười. Bàn tay dính máu vươn lên chạm vào khuôn mặt của anh. Xin lỗi, là anh không tốt làm liên lụy em. Xin lỗi, Dương Tử gắt gao ôm cô vào lòng mình. Lúc này đây chỉ cần anh bên cạnh em là tốt lắm rồi. Em cứ sợ, mình không gặp được anh nữa. Hạ Đồng nói đồng thời rơi nước mắt. Cô không cần gì hết. Chỉ cần lúc này thôi anh bên cạnh cô. Giang rộng tay ôm lấy cô vào lòng bảo vệ che chắn cho cô là cô mãn nguyện rồi. Bốp bốp bốp, phía sau vang lên ba hồi vỗ tay. Sau đó là tiếng nói mang theo sự châm chọc. Thật là một màn cảm động. Làm tôi sắp rơi lệ rồi đây này. Dương Tử ánh mắt đen lãnh đạm nhìn Viễn. Xung quanh bao trùm một luồn sát khí bức người. Anh còn tưởng là ai chán sống. Hóa ra là tên Viễn không biết trời cao đất rộng này. Là mày bắt Hạ Đồng, muốn gì cứ tìm tao mà trả thù, đừng liên lụy người vô tội. Dương Tử thanh âm lạnh lẽo, sắc mặt không thể u ám hơn, bởi vì tao biết Lâm Hạ Đồng rất quan trọng với mày. Chỉ cần bắt được nó thì mày chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đến đây. Viễn nhếch mép, tiểu nhân cười, lời Viễn vừa dứt đi thì lại có một toán người bước lên. Tuy trong trạng thái mơ màng nhưng cô có thể ước chừng toán người khoảng 30 tên. Vẻ mặt ai cũng dữ tợn, mặt mày không thể hiện là người tốt, từ từ mà đánh nó. Tao không tin 30 đứa tụi mày không đánh lại nó. Viễn nhàn nhã mở miệng, sau đó chờ xem chuyện vui. Cô chỉ biết Dương Tử đặt cô xuống, sau đó luồn khí ấm áp đầy an toàn vốn vây quanh cô liền biến mất. Hạ Đồng mở mắt nhìn cảnh trước mặt. Từng tiếng đánh đá vang lên chói tai, cả tiếng cây gậy va chạm vang lên. Hạ Đồng nằm trên sàn đất, thấy Dương Tử dũng mãnh hạ từng tên một, đa số không phải là đối thủ của anh nhưng mà một chọi 30 cho dù anh giỏi cách mấy cũng bị thương nặng. Đám người kia bị Dương Tử đánh ngã nằm la lết trên sàn đã hơn 20 mấy tên. Viễn thấy tình hình bất lợi cho mình liền chĩa mũi quay sang mục tiêu là Hạ Đồng. Thừa dịp không ai chú ý, Viễn nhanh cơ hội chạy đến Hạ Đồng túm cô ngồi dậy. A, bị tên Viễn thô bạo kéo đứng dậy, Hạ Đồng rít lên một hồi. Nhăn mặt lại vì đau. Dừng tay lại, nếu không con nhỏ này không sống nổi đâu. Viễn lớn giọng uy hiếp, ngay lập tức Dương Tử dừng tay, cả bọn người kia cũng thế. Ánh mắt Dương Tử sắc lạnh, quét qua người Viễn, lại lãnh khốc như ma vương tối cao. Mày muốn cứ tìm tao đừng làm liên lụy người vô tội. Cô ấy không làm gì mày cả. Dương Tử tay nắm thành quyền nhìn Viễn không một cảm xúc. Ha ha, nó đáng lẽ vô tội nhưng mà đáng tiếc mày lại yêu nó. Viễn ánh mắt hiện lên tia căm hận. Hận không thể giết chết anh lập tức. Suy cho cùng người mày nhắm vào là tao. Thả Hạ Đồng đi, mày muốn tao làm gì cũng được. Dương Tử không do dự dứt khoát nói. Không được, Viễn chắc chắn sẽ làm hại anh. Hạ Đồng nghe xong thì hoảng hồn. Ngăn ý định điên rồ của anh lại. Con khốn, câm miệng. Viễn thô bạo nắm tóc cô giật về phía sau. Bất ngờ trên đầu truyền đến một cơn đau dữ dội. Cô nhăn mặt rít lên nhưng mà trong lòng lại một hồi ấm áp. Bởi vì cô biết anh bất chấp để bảo vệ sự an toàn cho cô. Viễn, mày mà làm gì Hạ Đồng đau một cái nữa tao nhất định giết chết mày. Dương Tử bị chọc giận nghiến răng nghiến lợi. Được, để tao xem mày vì nó mà làm được gì. Viễn nói đồng thời cười to đầy gian trá. Viễn liếc đám người xung quanh. Nhanh chóng 30 ấy tên lúc nãy người cầm cây gỗ. Người cầm roi ra, còn có người cầm cả chai rượu bằng thủy tinh. Lần lượt tiến lên, tình trạng Dương Tử như một con thỏ không thể phản kháng bị 30 con sư tử nhe răng vươn vút tấn công. Nếu mày dám đánh trả, lập tức đừng nghĩ con nhỏ này sống sót. Tao cho mày nếm mùi vị mà mày đã làm với tao ra sao? Viễn dùng cô uy hiếp. Không, Dương Tử, anh ấy sẽ chết mất. Hạ Đồng nước mắt chảy dài trên má. Không ngừng năn nỉ, nhìn Dương Tử bị từng người một tàn nhẫn đánh đập lên người. Cô đau lòng khôn xiết, như bản thân cô bị đánh, bị hành hạ, mấy ngày nay cô tưởng như mình vừa nếm trải mùi vị của đau đớn. Bị bọn họ đánh đập hành hạ, hóa ra nó cũng không đau bằng lúc này. Cảm giác như đang ở địa ngục, nhìn anh, một người luôn đứng trên vạn người lại vì cô mà tình nguyện để họ đánh đá không phản kháng. Tim cô vỡ vụn, đau đớn còn hơn cái chết. Xin anh, dừng lại đi, anh ấy sẽ chết mất. Hạ Đồng muốn thoát khỏi tay Viễn nhưng không sao rời khỏi được hắn. Tao bị nó hành hạ chút giận phải nằm viện đúng một tháng. Mày nói xem, bao nhiêu làm sao đủ. Viễn giật tóc cô, bất cô nhìn mình. Xin anh muốn giết chết tôi cũng được. Chỉ cần đừng hành hạ anh ấy. Hạ Đồng yếu đuối van xin. Nước mắt đã chảy không ngừng, mày càng muốn lãnh dùm nó tao càng muốn cho mày xem nó thảm hại thế nào. Tiếp tục đánh, từng tiếng động vang lên chói tai, máu tươi trên người anh cũng đã chảy ra loang lỗ trên nền đất. Tâm Hạ Đồng đau đến mức như vừa trải qua một trận tra tấn thể xác lẫn tinh thần cay nghiệt nhất trước nay. Muốn chạy đến ôm lấy anh, ngăn cản bọn họ nhưng mà sức cô quá nhỏ, mà bọn họ lại quá đông. Quá mạnh, dừng lại, xin anh, dừng lại đi, Hạ Đồng không thể làm gì chỉ dương mắt nhìn anh bị đánh. Tâm can đau đớn dữ dội, dừng lại, Viễn đột ngột giơ tay cào ý bảo dừng tay, ngay lập tức bọn người kia dừng tay, lùi về sau hết, Dương Tử nằm quằn quại trên nền đất, không kêu rên, không cầu xin, chỉ nhìn về Hạ Đồng mỉm cười, ít nhất đây là chuyện anh làm tốt nhất với cô từ trước đến giờ. Anh luôn làm cô đau khổ, hôm nay anh sẽ bảo vệ cô. Không cho cô chịu bất kỳ đau khổ nào. Dương Tử, sao anh lại ngu ngốc đến thế? Sao anh không đánh trả? Anh có thể đánh trả họ mà. Tôi không xứng cho anh làm thế đâu. Hạ Đồng lắc đầu quầy quậy, nước mắt tuôn trào. Hạ Đồng, Dương Tử vươn tay như muốn nắm tay cô nhưng đáng tiếc khoảng cách quá xa anh căn bản không chạm tới cô được. Đồ ngốc, anh là đồ ngốc, Hạ Đồng điên cuồng la hét không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay như gông kềm của Viễn. Vẫn chưa xong đâu, Viễn nói buông cô ra để một tên đàn em giữ chặt cô. Sau đó bước từng bước về phía Dương Tử, mày có biết tao chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi không? Viễn đứng trước mặt Dương Tử cười khỉnh, chậc, thật không ngờ mày cũng có ngày này. Thật là tội nghiệp, so với chuyện mày làm với tao thì bấy nhiêu thấm thía gì. Viễn nói xong, giơ cao chân đá Dương Tử một cái. Dương Tử bị đá chỉ nhăn mặt, tay siết chặt chịu đựng. Anh thề nếu cho anh có cơ hội anh chắc chắn để tên Viễn sống không bằng chết. 2. Mày luôn xem tao như cặn bã. Vậy thì mày xem cặn bã là thế nào? Viễn xoay cười, sau đó nhanh như thoắt cầm chiếc ghế gần đó. Lại quay người giơ cao chiếc ghế gỗ lên. Không, Hạ Đồng thấy cảnh trước mặt hét lên. Sau đó liều mạng cắn vào tay tên giữ mình. Hắn bất ngờ bị cô cắn nên buông cô ra. Nhân cơ hội Hạ Đồng thoát khỏi tay hắn liền không nghĩ nhiều chạy về Dương Tử. Rầm, một tiếng vang lớn vang lên khắp căn phòng. Dương Tử ánh mắt chân chân nhìn người phía trên mình. Tất cả đều im lặng. Ngay cả Viễn cũng chết đứng. Không đau, không đau tí nào, không đau bằng cảm giác nhìn anh vì mình mà chịu nhục nhã. Không đau tí nào, Hạ Đồng, Dương Tử gầm lên gọi tên cô. Sau đó đỡ cô vào lòng mình. Sao lại đỡ cho anh? Em không được xảy ra chuyện. Anh chưa cho phép em đi lúc này. Làm ơn, Dương Tử ôm cô trong lòng mình. Lo sợ mà cả tay run rẩy. Bàn tay dính máu của anh này dính thêm máu của cô. Như hòa làm một, như thế này, còn không đau bằng cảm giác. Nhìn anh bị bọn họ lăng nhục. Xin lỗi, là em làm vướng bận. Hạ Đồng thở từng đợt yếu ớt. Cơ thể cô như mất hết sinh khí. Yếu ớt chống chọi, anh không cho em rời xa anh. Anh vẫn còn sống nên em phải tiếp tục chịu đựng. Nếu có chết cũng là anh chết trước em. Dương Tử ghi chặt cô trong lòng. Lời nói phát ra từ tận đáy lòng. Dương Tử, em có một câu rất muốn nói với anh. Rất lâu rồi, em yêu anh, rất yêu. Hạ Đồng như nói ra câu này rất mãn nguyện. Sau đó chạm bàn tay dính đầy máu của mình vào má anh. Không chịu nổi nữa mà ngất đi. Đáng lẽ nghe ba từ này miệng cô nói ra anh sẽ rất hạnh phúc nhưng mà ngược lại. Tim anh đau thắt, đau như bị bóp nát. Đau như bị ai đó xé tan nó đi. Đau như có hàng vạn hàng nghìn con dao nhọn đâm thủng. Hạ Đồng, giữa ranh giới sống và chết. Cuối cùng anh cũng nghe được ba tiếng em yêu anh từ cô. Cách chương.